Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, không có thuốc chữa. Vì biến thành eo thon nhỏ, Thiên Thiên xách một hơi thở vì mặc vào bikini, ăn cỏ ăn thành salad tinh trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến thủ. Đáng tiếc ăn cái gì cũng không ngán cố gắng, ta phải cố gắng. Ta muốn biến thành vạn người mê, chấm ngoặc kép, đang hát đến trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến thủ lúc. Toàn trường người xem cũng nhìn chằm chằm Sửu Sửu, tập thể ói như điên. Ai, lại so với lúc trước đại sư tỷ còn tự yêu mình. Mặt mũi hồng hào thanh niên, mặt đầy ôn nhu nói, đại sư tỷ cũng chỉ là tự cho là mình rất ôn nhu. Nhưng điều này Sửu Sửu tiểu ba trùng lại tự nhận là trời sinh quyến rũ khó khăn không có chí tiến. Thủ, quá chẳng biết xấu hổ được quá khôi hài điểm. Ai, đúng vậy, ban đầu đại sư tỷ quả thật động một chút là nắm chặt nhân lỗ tai. Hay lại là lão đau cái loại này liều mạng nắm chặt. Ai chịu nổi nàng a? Mặt đầy phương chính thanh niên, mặt đầy ngọt ngào trở về chỗ nói. Ai, bây giờ muốn bị nàng lại nắm chặt nhéo lỗ tai, cũng phán không tới, nếu như nhân sinh có thể mãi mãi cũng dừng lại ở thiếu niên thời đại. Hẳn là Mỹ Nga, calorie, calorie, calorie, calorie. Toàn trường người xem lại bị này thủ quái bài hát hấp dẫn được tập thể đi theo điên hống. Là ai đánh lui man cổ nhân? Là ai bảo vệ tiên kiếm thành xuyên Việt man cổ đại xâm lâm? Thần binh trên trời hạ xuống đoạt kiếm thủy, Sửu Sửu ở trong lúc vô tình. Thay ca từ, bị này điên rồi hiện trường người xem. Tiếp tục tập thể với hát, đánh đông dẹp Tây Man Long Lĩnh. Chỉ huy bức hàng Man Cổ Thành là hắn, nhưng thật ra là hắn. Là hắn cái này đại anh hùng, đại anh hùng, đại anh hùng, đại anh hùng, đại anh hùng, đại anh hùng, đại. Anh hùng đại anh hùng đại anh hùng đại anh hùng đại anh hùng đại anh hùng đại anh hùng đại anh hùng Diệp Phong đậu đậu, đại anh hùng Diệp Phong đậu đậu. Toàn trường tập thể điên hống, lúc này tất cả mọi người đã nhớ tới, mọi người có thể thật vui vẻ ở chỗ này xem so tài. Toàn dựa vào thần binh trên trời hạ xuống đánh bất ngờ kiếm thủy quan. Sau đó lại đánh đông dẹp tây. Hội họp đại soái Lý Thanh cuối cùng quyết chiến man cổ nguyên. Đánh một trận đánh sụp man cổ nhân cuối cùng binh đoàn chủ lực. Khiến cho man cổ nhân ký kết điều ước bất đắc dĩ truyền kỳ phó soái Diệp Phong với ti đồ đậu. Nếu không theo như lúc ấy thế cục, tiên kiếm tông đều đã đang động viên nội môn đệ tử. Chuẩn bị để cho mọi người đi đông chinh man cổ cao nguyên. Cũng không biết có còn hay không mệnh sống lại tiếp tục làm cao cao tại thượng nội môn đệ tử. Mà Lữ Đại Sư Huynh đã làm chút gì? Ngoại trừ vứt bỏ cực kỳ trọng yếu kiếm thủy quan, thiếu chút nữa làm hại thuế vụ thu đại quân toàn quân bị diệt ngoại. Cái gì cũng không có liên quan. Diệp Phong người một nhà khí, rốt cuộc trả lời bình thường. Hiện trường các khán giả, lại cũng không ai dám giơ cánh tay. Hô to, đánh chết tiểu nhân Diệp Phong, đánh chết ngu đần đậu đậu. Không có cách nào, nhân cũng là một loại uống nước nhớ nguồn lý trí động vật. Lại kêu loại này khẩu hiệu, đại đa số có thể ở hiện trường vui vẻ xem so tài người xem. Cũng sẽ tự thẹn được không đất dung thân. Nhà bọn họ điều này tiểu ba trùng, mê hoặc lòng người thủ đoạn, nghịch chuyển càn khôn bản lãnh. Sợ rằng ngay cả kiêu hùng môn cũng mặc cảm. Thật có vương giả khí tượng a. Mặt mũi hồng hào thanh niên nói. Đáng tiếc a, vì sao hết lần này tới lần khác chẳng qua là một cái tiểu ba trùng đâu rồi. Nếu có thể cao cấp hơn nữa điểm, có lẽ còn có thể cởi ra thú thân, tiến hóa xuất đạo thể, biến thành một cái chính tông tiên nhân a. Quá đáng tiếc trời sinh nó tài trí. Anh hùng chớ có hỏi xuất thân, mặt đầy phương chính thanh, niên nói, năm đó cái kia uy trấn chư thiên tổ long, còn chưa phải là từ một cái con run vào hóa thành. Ba trùng so với con run căn cơ, trung quy mạnh hơn quá nhiều chứ. Ngoặc kép, đông đông đông, trống trận lôi vang, hồng kỳ phất phới, nhật chính giữa trưa, ước định quyết đấu thời gian đã đến. Đại sư huynh cố gắng lên, đại sư huynh cố gắng lên. Lữ phụ nhân khí vẫn trước sau như một cứng, đánh chết tiểu nhân Diệp Phong, đánh chết ngu đần Đậu Đậu. Một người thừa dịp nói ra giọng sắc nhọn kêu một tiếng, nhưng toàn trường cũng không nhân đáp lại. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Lữ phụ dẫn đầu lên đài sau, mắt thấy toàn trường, lớn tiếng nói, đầu tiên, ta muốn thanh minh một chuyện. Mấy ngày gần đây bên ngoài những thứ kia có liên quan Diệp Phong với Ti Đồ Đậu hai người lời đồn đãi, không phải là ta nên làm. Hơn nữa ta cũng có thể chứng minh những lời đồn đãi kia tất cả đều là tin nhảm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lữ Phụ nói tới chỗ này, lại mặt đầy cực kỳ oán độc trợn mắt nhìn vẫn không lên đài Diệp Phong nói. Ta Lữ Phụ sở dĩ rơi vào như thế ruộng đất, quả thật bái hắn ban tặng. Trận chiến này, đơn thuần ta theo Diệp Phong dựa ân oán cá nhân, ta tất sát lão này, vì chính mình tuyết hận. Dưới đài mặt đầy phương chính thanh niên nghe vậy, lập tức nói, tốc độ cho hình đường truyền cho ta pháp chỉ, nội vụ ti điều tra có sai lầm, ân xá Lữ Phụ tử tội, theo như luật, phạt là tông nô 10000 năm. Mặt đỏ lừ lừ lão giả nghe vậy, lên tiếng nói, cái này Lữ Phụ mặc dù xưa nay tâm tính thượng khả, nhưng xem hắn cuối cùng nói như vậy, rõ ràng cho thấy lòng dạ quá đáng hẹp hòi, đã thiên kích mê muội, hết có thuốc chữa, chính là bởi vì hắn nhiều lời phía sau câu kia, cho nên mới phải đem hắn cách chức vào tông nô 10000 năm. Mặt đầy phương chính thanh niên nói, nếu không chỉ cần xuống làm đệ tử bình thường liền có thể. Tất đang lúc Liễu Sinh Cát Đàn lại sẽ phát điên đến đầu nhập vào cho là nhân ăn bán thú nhân. Loại này nghe rợn cả người cử chỉ thật phi bình thường, suy nghĩ thật sự có thể đoán trước. Hắn thật là vô tâm chi quá, hắn bản tính không xấu, chẳng qua là nhân sinh quá thuận, tâm cảnh căn bản là không có bị qua cái gì chui luyện. Nếu là hắn có thể chịu đựng qua này 10000 năm nô dịch lần nhưng tỉnh ngộ, vẫn tính là một cái hiếm có tối cao thiên tài. Dù sao cõi đời này giống như Diệp Phong với Đậu Đậu loại này quái thai quá hiếm hoi, chúng ta Tiên Kiếm Tông không thể quá đáng lãng phí nhân tài. Nhưng nếu là hắn bị Diệp Phong giết đâu rồi, vậy phải làm thế nào? Mặt mũi hồng hào lão giả nói, đó là hắn đáng đời. Mặt đầy phương chính thanh niên, mặt đầy vô tình đạo, từ cổ chí kim, ta Tiên Kiếm Tông bao nhiêu thiên kiêu tráng niên tảo yêu, có thể cho hắn loại này ngu xuẩn một chút hy vọng sống, đã quá nâng đỡ hắn. Diệp Phong nếu không giết hắn, vậy hắn tâm tính liền có chút lòng dạ đàn bà rồi. Thật là ta Tiên Kiếm Tông một đại chuyện ăn năn. Mặt mũi hồng hào thanh niên nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức, nói hắn hung tàn hung ác là ngươi, lo lắng hắn lòng dạ đàn bà cũng là ngươi. Đại sư huynh, đầu ngươi trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì đó tương hồ? Có phải hay không là gần đây tu luyện qua chuyên cần? Có chút tâm ma vào não rồi hả? Ngô si, nghe xong Lữ Phụ câu nói sau cùng sau, vừa mới đối với Lữ Phụ lần nữa sinh ra vẻ hào cảm Diệp Phong, cho đối thủ mình quyết định một cái chỉ số thông minh cực không phát đạt sử ngữ sau, khiêng phong vũ kiếm, sải bước leo lên chiến thần lôi. Diệp Phong, ta Lữ Phụ sở dĩ liệt tới hôm nay loại này hẳn phải chết vô sinh ruộng đất, tất cả đều bái ngươi ban tặng. Lữ Phụ trợn mắt nhìn Diệp Phong, lớn tiếng nói, ngươi bây giờ rất là phong quang vô hạn đúng không? Nhưng ngươi cũng đừng quá được nước. Này trong nội môn thượng tầng tinh anh, muốn giết ngươi nhân còn rất nhiều. Cho dù ta hiện tại thất thủ không có thể giết chết ngươi, ngươi thời gian cũng sẽ không tốt lắm. Trách chỉ trách chính ngươi quá sẽ chọn địa rồi. Lại chọn chúng một khối có ngụy thần mạch, đã mọi người đều biết Ngụy Thần Sơn, những người đó người người cũng muốn cả nhà ngươi chết sạch. Tốt mưu đoạt nhà các ngươi Ngụy Thần Sơn, biết không? Cái này kêu là thất phu vô tội, có báu vật là mang tội. Nói tới chỗ này, Lữ Phụ móc ra một viên trứng chim đại tiên đan đảo. Đây là bọn hắn cho ta cái gọi là đại lực tiên hoàn. Nói cái gì chỉ cần ta giết chết ngươi là có thể bảo kê ta bình an không việc gì. Nhưng ta Lữ Phụ không phải là ngu si, làm sao biết tin loại này âm hiểm tiểu nhân chuyện hoang đường. Ta tự biết đã mất sinh lộ, nhưng ta Lữ Phụ cũng nhất định sẽ kéo ngươi đi cho ta chôn theo. Vì chính mình, trả thù tuyết hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.